Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, ra khỏi thành đánh một trận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cơm tối. Sẽ tới cái xào châu chấu đi, Tần Thiên nói ra lời này sau đó, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc không khỏi được bĩu môi. Châu chấu à, ai dám ăn à, đây chính là thần châu chấu, ăn phải tao ương, mấy người trong lòng run rẩy, bất quá cũng không để ý, lấy là Tần Thiên cũng đã nói một chút, mặc dù phân cho những cái kia dân tị nạn một ít lương thực, nhưng bọn họ còn dư lại một ít, đang đuổi đến thành Đăng Dương trước, nếu là có thể đến khi triều đình giúp nạn thiên tai lương thực. Vậy hết thảy cũng chỉ đều dễ nói, dân tị nạn lấy được lương thực, thiên ân vạn tạ rời đi, Tần Thiên bọn họ mang đội ngũ tiếp tục lên đường. Trước hoàng hôn buông xuống, bọn họ rốt cuộc tìm được một dòng suối nhỏ. Suối nhỏ tuy là suối nhỏ, nhưng nước vị rất cạn, có lẽ không qua mấy ngày, cái này suối nhỏ thì sẽ khô khốc. Cuồng Ma Quân đem riêng mình bình nước chứa đầy nước, sau đó chuẩn bị nấu cơm. Bất quá, ngay tại bọn họ đem lương thực lúc cầm đi ra, Tần Thiên nhưng lắc đầu một cái. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta lại nữa lấy lương thực làm chủ thực. Chúng ta liền ăn châu chấu. Tối hôm nay, ăn xào châu chấu. Tần Thiên nhìn mọi người nói. Chẳng qua là mọi người sau khi nghe xong, nhưng là sững sốt một chút, cũng không có động. Bổn hầu nói các người không có nghe sao? Chẳng lẽ muốn bổn hầu xử theo quân pháp? Tần Thiên thần biến sắc lạnh như băng. Quân nhân, chỉ cần phải phục tòng mệnh lệnh là được. Nếu như quân nhân không biết phục tòng mệnh lệnh, chiến đấu liền không có cách nào đánh. Rốt cuộc, có người đứng dậy. Hầu ra, nạn châu chấu nhưng mà thần châu chấu nổi giận. Trừng phạt chúng ta, ăn châu chấu. Chỉ sợ bất tường à, đúng vậy. Hầu ra, chúng ta có lương thực, làm gì ăn châu chấu à? Hầu ra, mọi người nói nhỏ vừa nói. Hồ Thập Bát đột nhiên gầm lên, im miệng. Hồ Thập Bát thanh âm rất vang, vốn là ồn ào náo động trại lính yên lặng một chút. Tần Thiên mặt âm trầm, nói, các người làm là Cuồng Ma Quân một thành viên, là muốn ra chiến trường giết địch. Là muốn ở thi thể và máu bây giờ cầu sinh ra. Bổn hầu từ chọn các người bắt đầu, chính là coi trọng các người không sợ chết tính cách. Một đám liền chết còn không sợ người, còn sợ ăn châu chấu. Tần Thiên thanh âm chấn điếc phát hội. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, đột nhiên cảm thấy hình như là cái lý này. Bọn họ làm lính, đó chính là ở trên lưỡi dao liếm máu à? Tuy địch cũng có thể mất mạng, bọn họ làm chính là liều mạng sinh kế, lúc này còn sợ ăn châu chấu. Kịp phản ứng sau đó, đột nhiên một người hỏi, hầu ra, châu chấu ăn ngon không? Nếu là ăn không ngon, chúng ta cũng không ăn. Đây là một câu trêu ghẹo nói, mọi người vui vẻ cười to, Tần Thiên cũng không có tức giận, bổn hầu xào châu chấu. Bảo đảm để cho các người ăn liền sau đó. Còn muốn ăn, tốt lắm, vậy đừng nói nhảm, nhanh đi bắt đi, bổn hầu cùng các người ăn chung. Nghe được Tần Thiên vậy ăn, các tướng sĩ băn khoăn liền càng ít hơn. Vì vậy 3322 mang riêng mình công cụ, đi ngay bắt châu chấu đi. Nơi này châu chấu vẫn là rất nhiều, mặc dù không giống như ngày hôm nay thấy như vậy là một đại đoàn, nhưng chỉ cần muốn bắt, tùy tùy tiện tiện là có thể bắt một bó to. 5.000 người đến đồng thời bắt, vậy bắt càng nhiều. Vốn là bên dòng suối nhỏ bên châu chấu là có rất nhiều, nhưng bị bọn họ những người này một trào, cuối cùng lại bắt muốn tìm một ít châu chấu đều có điểm khó khăn. Loài người ở ăn phương diện nếu như lợi hại nói, là có thể đem rất nhiều thứ cũng cho ăn tuyệt chồng. Châu chấu cũng không biết ngoại lệ. Hoàng hôn buông xuống, không ngừng có binh lính đem chộp tới châu chấu cầm tới, để cho phu quân vác cho sao. Phu quân vác bên này, vội vàng không thể tách rời ra. Châu chấu chộp tới sau đó, đặt ở trong túi trực tiếp đập chết, sau đó rót vào trong chảo dầu tiến hành trộn xào. Rất nhanh, mùi thơm ngay tại trong quân doanh tràn ngập ra. Những thứ này châu chấu tuy nhỏ, nhưng dầu gì cũng là một khối thịt à. Châu chấu xào tốt, những thứ này tướng sĩ cầm bánh bao kẹp liền ăn. Mùi vị đó đừng nói, thật là thơm, có người, lại là bánh bao cũng không cần. Trực tiếp bưng cái đĩa bắt lại liền ăn. Một miếng châu chấu, còn chưa đủ một người ăn đây. Phu quân vác bên này mệt đầu đầy mồ hôi. Hoàng hôn tan mất lúc này tất cả mọi người ăn muốn đánh cách. Đừng nói, cái này châu chấu xào một chút, mùi vị còn thật không tệ. Ai nói không phải, trước kia không có nạn châu chấu lúc này ta ở nhà liền thật thích ăn châu chấu. Thiệt hay giả à? Đương nhiên là thật, vật này ăn rất ngon đây. Sau khi ăn no, các tướng sĩ nói liền nhiều hơn. Mà càng như vậy, bọn họ đối với châu chấu sợ hãi, cũng chỉ càng phai nhạt. Trình Sử Mặc những người này vốn là không thế nào nguyện ý ăn. Nhưng gặp Tần Thiên và Hồ Thập Bát những người này ăn nồng nhiệt, bọn họ cũng chỉ tốt ăn. Tần đại ca, cái này châu chấu thật không thành vấn đề sao? Sở dĩ xuất hiện nạn châu chấu, chủ yếu vẫn là bởi vì là hạn hán duyên cớ. Hạn hán, nước thiếu, hoàn cảnh có lợi cho châu chấu sinh sản. Thật ra thì những thứ này cùng cái gì thần châu chấu một chút quan hệ không có. Càng không có gì trời phạt. Lúc ăn cơm, Tần Thiên thật tốt cùng Trình Sử Mặc những người này thông dụng một chút nạn châu chấu kiến thức. Nếu như người dân đối với châu chấu không có như thế sợ hãi nói, thật sớm động thủ trừ châu chấu. Vậy có bây giờ những thứ này phiền toái, đều là ngu muội hại chết người à? Một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm ngày kế, cuồng ma quân tiếp tục lên đường. Dọc đường, phàm là thấy châu chấu, bọn họ cũng sẽ trực tiếp bắt lại. Chờ hạ một bữa cơm thời điểm muốn hạ cơm. 5.000 cuồng ma quân, đi một đường bắt một đường. Châu chấu mặc dù sinh sản rất nhanh, nhưng 5.000 người ăn, vậy tuyệt không phải một cái số tiền nhỏ. Cho nên bọn họ dọc đường đến mức châu chấu tuyệt, bọn họ nhất định chính là châu chấu khắc tinh. Mà đang ở bọn họ đi như vậy mấy ngày sau, ở đầu mùa hè tới, trời nóng nực để cho người có chút không chịu được, lúc này bọn họ rốt cuộc đã tới thành Đăng Dương. Bên ngoài, thành Đăng Dương cũng chưa tính là một tòa đặc biệt đừng phồn hoa thành trì. Ở nạn châu chấu tàn phá hạ, càng lộ vẻ được có chút tiêu điều. Mặt trời rực rỡ cao chiếu hạ, trên cổng thành quân phản loạn nóng không ngừng lướt qua mồ hôi. Là một người quân phản loạn thấy quân đường hướng bên này chạy tới sau đó, nhất thời lau một chút ánh mắt, gặp mình không có nhìn lầm, vội vàng liền chạy xuống. Thành Đăng Dương phủ nha, Hàn Dịch đang trong đình tránh nắng, mà ngay tại lúc này, tên kia quân phản loạn vội vàng chạy tới. Đại nhân, không xong, quân đường đánh tới. Nghe được quân đường đánh tới, Hàn Dịch cả người đột nhiên nhảy cỡn lên. Hắn vốn là cái mập mạp chàng trai, nhảy lúc thức dậy, cả người cũng lộ vẻ được cực kỳ tức cười. Quân đường đánh tới, cái này, đây có thể như thế nào cho phải? Đã nói như vậy một câu, Hàn Dịch thật giống như đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Hỏi, bao nhiêu người? Quân đường tới bao nhiêu người? Triều đình phái ba rút binh mã tới sự việc Hàn Dịch biết. Bất quá hắn vẫn hỏi một câu. Không nhiều, đại khái cũng chỉ 5.000 người đến đi. Nghe được chỉ có 5.000 người đến, Hàn Dịch đột nhiên lại thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hơi dơ lên. Ha ha cười một tiếng. Quân đường vậy quá coi thường chúng ta đi. Chỉ mang 5.000 binh mã, liền muốn đánh bại ta thành Đăng Dương binh mã. Ta muốn cho bọn họ biết ta lợi hại. Người đến, tập hợp binh mã, theo bản quan ra khỏi thành đánh một trận. Hàn Dịch cũng không có đem quân Đường coi ra gì. Hắn vốn cũng không phải là một cái người tinh minh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiêu Diêu Tiểu Thần Côn https tiuyencv.com/tiu-diu-noi-diu-noi-tiu-tan-con-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.